Vũ Thần Chúa Tể, chương 2604, hai bên tính toán. Góc truyện audio.com, ha ha ha, Tuyệt Mệnh cười to. Đây chính là Diêm La Thánh Chủ bày đại trận, coi như chỉ có thể phát huy ra một phần vạn lực lượng, cũng không phải tiểu tử ngươi có thể xông qua. Bất quá tiểu tử ngươi thiên phú là bản tọa Hất Kim Vi chỉ chứng kiến trong nhân loại mạnh nhất, thôn phệ ngươi tinh huyết cùng sinh mệnh, này vạn giới ma quả sẽ phải càng thêm thành thục đi, cạc cạc cạc. Trong lúc nói chuyện, 7-8 cái xúc đua đã hướng về Tần Trần giết tới. Đáng chết, Tần Trần vội vàng muốn rút lui. Thế nhưng, nhiều ma khí xúc tua đã bao vây tới, hóa thành thiên lao một dạng, đem Tần Trần phút chốc bao vây ở bên trong. Tần Trần tiểu hiếu, ngao liệt cả giận nói, thân hình thoát một cái, lập tức đánh tới cứu vớt Tần Trần. Vạn thế độc tôn công, hắn cả người bạo phát lực lượng đáng sợ, một quyền oanh mở vài cái xúc tua, giận dữ hét. Tần Trần tiểu hiếu, mau theo ta cùng nhau giết ra tới. Ha ha ha, các ngươi mắc lừa. Tuyệt Mệnh đột nhiên cười lớn một tiếng, trong giây lát phất tay, siêu siêu siêu, vạn giới ma thụ trên, vậy mà lần thứ hai tăng vọt ra hơn 10 căn hắc sắc ma khí xúc đua, đem Tần Trần cùng Ngao Liệt thoáng cái bao vây. Ngao Liệt kinh hãi, vội vàng muốn lui lại, thế nhưng, vô tận hắc sắc xúc đua dĩ nhiên đem hắn vây khốn, căn bản giết không đi ra. Ngược lại, nguyên bản khí thế hung hăng thẳng hướng Ngao Thanh Lăng đám người hơn 10 căn xúc tua cũng là không có thể thương tổn được Ngao Thanh Lăng bọn họ, ngừng giữa không trung, mất đi công kích khoảng cách nhất chuyển sau, ngược lại quấn quanh hướng hai người. Này hắc sắc ma khí xúc tua lại có phạm vi công kích thật bọn họ trước đó không động, những thứ này hắc sắc ma khí xúc tua căn bản công kích không tới bọn họ. Không được Tần Trần tiểu hữu, chúng ta lên ra hỏa này làm. Ngao Liệt sắc mặt khó coi nói ra, Tuyệt Mệnh cố ý nói ra bí mật kiêu ngạo hết sức, cũng không phải là hắn quá đắc ý, mà là diễn cho bọn hắn xem, nhiễu loạn bọn họ tâm thần, đúng là Tần Trần ở giữa tính toán. Đáng tiếc các ngươi thức tỉnh phải rất muộn, Tuyệt Mệnh tòng ma trên cây bay hạ xuống, hiện tại mấy đại tuyệt thế địa thánh đều bị hắc sắc xúc tua bắn khốn, mà còn lại thương huyền thành cao thủ tuy là nhân số rất nhiều, nhưng thực lực thấp, bất quá địa thánh hậu kỳ võ giả thôi, hắn dễ dàng liền có thể giải quyết. Sở dĩ, hắn tòng ma trên cây bay xuống, chậm rãi đi vào thương huyền thành vô số cường giả. Tuyệt Mệnh đi rất chậm, nhưng khí thế bày ra cho Ngao Thanh Lăng đám người đáng sợ áp lực. Nhưng này là một cái tuyệt thế địa thánh, hơn nữa còn là thánh ma tộc cao thủ trưởng khống phương này đại trận, đương nhiên kinh khủng vô biên. Trốn, các ngươi chạy mau. Ngao Liệt trừng mắt Câu Liệt tức giận quát ầm lên. Phụ thân, Tần Trần. Ngao Thanh Lăng đám người nôn nóng, không ngừng lùi lại, Tuyệt Mệnh vẫn như cũ không vội, chậm rãi tới gần. Qua một hồi lâu, Tuyệt Mệnh lúc này mới cười ha ha một tiếng. Các ngươi sẽ không có triệt, các ngươi cẩn thận một chút hết sức, cho dù tại dưới tình huống như vậy vẫn là không có lơ là sơ suất, mà là phải hoàn toàn xác nhận tình huống sau, lúc này mới cuối cùng nhận định nắm chắc phần thắng. Ngoan ngoãn cho bản tọa nằm xuống, góc truyện audio.com, Tuyệt Mệnh xuất thủ, một trường lộ ra, vù vù, lực lượng đáng sợ nở rộ, rậm rạp phù văn, lần này, đúng là mang theo một chút đáng sợ ma tộc chi uy, tuy là vẫn là tuyệt thế địa thánh cảnh giới, nhưng cho người ta cảm giác lại như là ma đầu hàng lâm, ngày tận thế. Người cũng lên cong, hưu, hưu, một đạo hắc ảnh theo trong hư không đột nhiên lướt đi, hướng về Tuyệt Mệnh nghênh kích đi. Lại là Ngao Liệt, chuyện gì xảy ra, Ngao Liệt không phải đã bị mệt không? Ha ha, nếu để cho ngươi cái tên này nhìn ra mánh khóe, bản tọa cái này thương huyền thành chủ không phải lấy không hỗn. Nặc Á Phương Chu che giấu khí tức quản ngươi là nhân tộc ma tộc y nguyên chỉ là tuyệt thế địa thánh mà thôi, làm sao có thể nhìn ra mánh khóe. Ngao Liệt cười nhạt, hắn mở rộng thủ đoạn hướng về phía Tuyệt Mệnh cuồng oanh. Tại khoảng cách này bên trong, hắc sắc xúc tua không đạt, Tuyệt Mệnh chỉ có thể đơn độc ứng chiến. Tuyệt Mệnh sẽ đối với thương huyền thành cường giả xuất thủ, là bởi vì hắn nhận định đã chắc chắn thắng, ai muốn đến Tần Trần cùng Ngao Liệt cư nhiên liên thủ mở hắn nhất đạo. Người cho chúng ta lộng nhất đạo phân thân giả mạo cho là chúng ta không thể lấy đạo của người trả lại cho người. Tần Trần tại hắc sắc xúc tua trong vòng vây cười lạnh nói. Không có khả năng, Tuyệt Mệnh vẫn không tin, lúc trước Ngao Liệt thi triển vạn thế độc tôn công uy lực kinh thiên, chỉ là nhất đạo phân thân nói, lại làm sao có thể địch nổi những thứ kia hắc sắc xúc tua đây. Hiếm thấy đa quái, có bản thiếu tại, ngươi lại làm sao có thể nhìn ra mánh khóe. Tần Trần cười nhạt, hắn là thật, nếu không không cách nào thủ tín Tuyệt Mệnh. Phụ thân, giết hắn, Ngao Thanh Lăng gào thét mang theo thương huyền thành cao thủ ảo ảo đánh ra, vây lại Tuyệt Mệnh. Cái kế hoạch này, chủ yếu là Tần Trần định ra, hắn đặt mình vào nguy hiểm, thủ tín Tuyệt Mệnh, Ngao Liệt nữa làm bộ cứu viện, để cho Tuyệt Mệnh tin là thật kỳ thực chỉ là nhất đạo phân thân, hấp dẫn Tuyệt Mệnh tự thân xuất thủ, đem hắn chém giết. Chỉ cần giết chết Tuyệt Mệnh thì có khả năng trưởng khống vạn giới ma thụ, mọi người liền đều có thể còn sống sót. Đáng ghét, Tuyệt Mệnh rất khó chịu, hắn tự xưng là trí tuệ vô song, liền Diêm La Ma tộc thánh chủ mưu đồ đều bị hắn đoán được, cũng trái lại lợi dụng tác thành cho hắn đạo quả, đưa hắn dương dương đắc ý, nhưng bây giờ cư nhiên bị người mưu hại, cái này tự nhiên đưa hắn thẹn quá thành giận. Chỉ số thông minh bị bạo quá mất mặt, nhưng mà Ngao Liệt đã giết đến, lại làm cho hắn vô hạ suy nghĩ nhiều, nhất định phải toàn lực ứng phó địa đi ứng đối. Đánh nhau cùng cấp Ngao Liệt nắm giữ Thương Huyền Thành nhiều năm, để cho Tiết Vô Đạo bọn người là kiêng kỵ, tuyệt không phải là hư danh. Đáng sợ uy áp che đẩy, bao phủ bốn phương thiên địa, đồng thời, Nặc Á Phương Chu cũng xuất hiện, chấn nhiếp phương thiên địa này, tại Diêm La Thánh Chủ Ma trong thi thể, Nặc Á Phương Chu mặc dù không có thể thu nạp võ giả, nhưng lại có thể làm thành là thiên thánh bảo vật tới sử dụng. Nơi xa, đầy trời hắc sắc xúc tua đang bay, nhưng căn bản chạm đến không tới khu vực này, hoàn toàn giúp không Tuyệt Mệnh bận bịu. Vù vù, Tuyệt Mệnh kinh sợ thi triển ra hắc sắc ma cờ, tức khắc ma cờ âm u, hai đại tàn phá thiên thánh pháp bảo đối kháng, bộc phát ra kinh khủng cơn lốc. Ma tộc tạp toái, nhận lấy cái chết. Gocchuyenaudio.com. Ngao Liệt toàn lực ứng phó, cả người tinh khí tận trời, vạn thế độc tôn công thi triển, đúng như cùng độc bá thiên địa thần vương, cái thế vô địch đánh ra từng đạo công kích đáng sợ, oanh động hư không, kinh sợ vạn thế, hiện ra hết uy năng. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó Thương Huyền Thành rất nhiều địa thánh hậu kỳ cao thủ cũng ào ào xuất thủ, cùng nhau đánh tới, đem Tuyệt Mệnh vây quanh. Đáng chết, Tuyệt Mệnh hoàn toàn không ý cùng Ngao Liệt đám người liều mạng, hắn chỉ muốn đột phá, chỉ phải trở về ma thụ xúc giác phạm vi, vậy hắn liền là vô địch, trừ phi xuất hiện thiên thánh cao thủ. Hắn nhất tâm muốn đột phá vòng vây, nhưng chung quanh bị hơn 10 tên địa thánh hậu kỳ cao thủ vây quanh, lại thêm Ngao Liệt gắt gao nhìn chằm chằm, căn bản không có đột phá vòng vây hy vọng. Bởi vì, hắn bản thân cũng chỉ là tuyệt thế địa thánh mà thôi, nếu như đã là thiên thánh tô vi căn bản không cần nữa phiền toái như vậy. Chết, Ngao Liệt toàn thân phát quang, tóc dựng lên, bạo phát chói mắt thần quang, cả cá nhân trên người vô tận thần uy bạo phát, thánh nguyên đều đang thiêu đốt. Bởi vì hắn biết đây là then chốt đối kháng, nếu để cho Tuyệt Mệnh chạy trốn, đem thất bại trong gang tấc. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.